Chương 5. 048 không có chút nhỏ sửa chữa. Chủ yếu là gia tăng lão thái thái tâm lý hoạt động, có nhìn hay không đều vấn đề cờ hở. 40482 diệt sát người tìm đường chết mũi tên lần này xuyên bán, để Kiều Mộc cũng nhịn không được đối với nó thay đổi cách nhìn mấy phần. Nguyên lai con hàng này không chỉ biết khi dễ yếu kiểu người kiểu, nó còn dám nên khó thẳng lên, phẫn nộ đập siêu cấp thánh thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hình người thánh thú phút chốc quay lại qua đầu, một đôi màu lưu ly lạnh lùng ánh mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú tỏa hồn mũi tên một chút. Tỏa hồn mũi tên giữa trời một cái 360 lần lớn quay lại, siêu một tiếng chân chu nhi hướng Mặc Liên bên người bay đi. Kiều Mục, thu hồi nàng phía trước tán dương nói nhảm, sợ trứng chính là sợ trứng, quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Tỏa hồn mũi tên bay đến Mặc Liên bên cạnh, giả chết không động đậy. Kiều Mục khinh bỉ nhìn nó một chút. Hưởng cho ngươi vẫn là một chi thánh khí, lại không nghĩ rằng đúng là cái siêu cấp lớn hèn nhát. Linh khí liền có linh, huống chi là thánh khí, con hàng này sớm đã là khai khiếu, cực thông nhân tính. Tiêu một cái kia liếc tới một chút, xem như không có ý nghĩa, nhưng lại ẩn chứa cực lớn ý trào phúng. Tòa hồn mũi tên ở giữa không trung bước lên nhảy vọt hai lần, rất muốn lao xuống, tiếp tục nhắm chuẩn Tiêu một đâm hai lần. Chỉ là nhìn thấy Mặc Liên đen nhánh đồng tử mắt lạnh lùng quét tới một chút, tỏa hồn mũi tên liền lập tức thông minh xuống dưới. Hình người thánh thú bị khóa hồn mũi tên ngăn trở hạ, lực chú ý liền tập trung đến Mặc Liên cùng Phượng Sâm trên thân. Trốn qua một kiếp long hồi, đầy đầu mồ hôi lạnh cùng nhau rơi xuống, đột nhiên xoay người níu lại long hương vận tay, hạ giọng gầm nhẹ nói, người đi ra long hương vận bỗng nhiên hất ra long hồi tay, khẽ mím môi góc lại lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã che kín tang thương cùng lạnh lẽo cảm giác. Biết vong xuyên long thị quá khứ A Long Hương vận ánh mắt lạnh như băng chầm chầm lên trước mặt long hồi, gàn tương chữ, trăm năm vong xuyên bá chủ, có được nửa giang sơn. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, liền ba châu đại lục đế vương, gặp ta vong xuyên long thị gia chủ, cũng phải túi đầu cùng cung kính kính hô một tiếng, long tiền bối. Chúng ta bộ tộc đã từng có trên đời này mạnh nhất thủ hộ thú. Thánh thú Hắc Long. Long hồi trên trán mồ hôi lạnh, từng khỏa lăn xuống đến, hắn thật hận không thể quỳ xuống xin nhờ vị này tổ mẫu, nhờ ngươi không muốn lại tiếp tục làm thiên làm đi xuống. Từ muội muội của hắn trong thân thể ra đi. Long hương vận lúc này thân thể, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ ở long thiên thần hồn, một lúc sau, tất nhiên là sẽ sụp đổ. Long hồi, ngươi cũng đã đoán được. Nếu không phải cái này thủ hộ thú, bởi vì một ít nguyên nhân, hậu kỳ quần hóa lục thân không nhận. Long thị đám tiền bối sẽ không thiết kế trừ bỏ nó. Đưa nó đánh tan thần hồn, phong ấn tại Hắc Hồn Châu trong. Vì thế, chúng ta bộ tộc luôn luôn tại âm thầm nghiên cứu, Hắc Long cuồng hóa nguyên nhân. Cuối cùng thời gian không phụ khổ tâm người, xem như tìm tơ y mấy phần mánh khỏe. Long hồi siết chặt nằm đấm, thanh âm ngăn không được run rẩy. Tổ mẫu, ngươi đừng nói nữa có được hay không, ngươi trước từ hương vận trong cơ thể ra đi. Long hương vận thân thể đã tại nước ra, có từng sợi tơ máu từ nàng trên da thấm chảy ra. Long hương vận ngẩng đầu lên, đầu liền cùng bị một cây móc treo, từ cái hốt kéo lên, sai lệch cái vặn vẹo độ cong. Chúng ta gọi những thứ này sau khi quần hóa, lục thân không nhận thánh thú vì diệt sát người. Bởi vì bọn hắn lục thân không nhận đứng lên, cơ hồ có thể hủy diệt trên đời hết thảy. Nói đến đây, Long hương vận đống nhiên thần sắc vặn vẹo ha ha cười như điên, lanh lảnh trong thanh âm. Xen lẫn một chút giả nua cảm giác, đã chúng ta rốt cuộc không thể quay về quá khứ, vậy liền khiến người khác cùng chúng ta vong xuyên long thị cùng một chỗ hủy diệt đi.